Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Sakumo cùng Ayako. Ayako, người cảm thấy thế nào? Ayako lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Sakumo, chúng ta trở về đi. Được, Sakumo cõng Ayako tại trong gió tuyết đi nhanh, mà bọn hắn nguyên địa, lưu lại một tảng đá lớn. Cự ngưu cái kia khổng lồ thân thể cũng không biết đi nơi nào. Qua triều ẩn thôn phụ cận, Sakumo cõng Ayako đi vào giản dị trong phòng. Tỷ tỷ, khôi phục một ít thể lực, Yoshiko gặp Sakumo hai người trở về, vội vàng đứng lên, đi tới Ayako bên cạnh. Ayako gặp Yoshiko bình yên vô sự, sờ lên Yoshiko tóc dài, nói ra, Yoshiko, người không có việc gì liền tốt, đều trách tỷ tỷ không tốt, không nên mang ngươi trở về. Không trách tỷ tỷ, đây là chúng ta phải làm, chỉ là không nghĩ tới An đại thúc bọn hắn thế mà đều. Yoshiko nói có chút nghẹn ngào, nước mắt càng là không tự chủ chảy xuống. Ayako đồng dạng trong lòng không dễ chịu, tướng Yoshiko ôm vào trong ngực, hy vọng có thể cho Yoshiko một điểm ấm áp. Chữa bệnh ninja lúc này cũng cho Ayako kiểm tra hoàn tất. Chỉ bất quá nét mặt của hắn có chút quái dị. Thế nào? Gặp chữa bệnh ninja thần sắc không thích hợp, Sakumo không yên lòng mà hỏi thăm. Sakumo đại nhân, Ayako đại nhân thân thể hết sức yếu ớt, thương tổn tới phế phủ, chỉ sợ sống bất quá một năm. Cái gì? Sakumo quá sợ hãi, khí thế trên người không tự chủ tán phát ra. Kia chữa bệnh ninja một nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân phát lạnh. Sakumo, Ayako nhẹ giọng kêu lên. Sakumo mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm khí thế của tự thân. Ayako nhìn về phía danh y kia liệu ninja, nói ra, người đi xuống trước đi. Chữa bệnh ninja như chút được gánh nặng, nói ra, đa tạ Ayako đại nhân. Nói xong, chữa bệnh ninja liền đi ra. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi. Yoshiko một mặt không thể tin nhìn xem Ayako, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Yoshiko, không có chuyện gì, tỷ tỷ còn tốt, thế nhưng là tỷ tỷ. Ayako, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sakumo không rõ ràng cho lắm, không rõ ràng ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sakumo, ta dùng tộc Uzumaki bí thuật, cho nên thân thể cơ năng bị hao tổn nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tộc Uzumaki bí thuật đều là xây dựng ở cường đại sinh mệnh lực tình huống dưới mới có thể sử dụng. Nếu như không phải tộc Uzumaki người sử dụng, đại giới liền là sinh mệnh. Cho dù là tộc Uzumaki người sử dụng, cũng sẽ tạo thành một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Ayako lộ ra một tia nụ cười, nói ra, không có cách nào. Trước đó trên đường trở về gặp bị địch nhân công kích Kushina, chỉ cần bí thuật mới có thể cứu nàng. Chỉ bất quá tại cái này quá trình bên trong, vẫn là cùng Kushina lạc đường. Ayako nói thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên là lo lắng đến Kushina tình huống. Kushina, Sakumo có chút trầm mặc. Hắn tự nhiên biết Kushina cùng Ayako quan hệ. Tại Kushina trong nhà sinh sống lâu như vậy, Ayako sớm đã đem Kushina xem như là muội muội của mình. Gặp được nguy hiểm, Ayako tự nhiên sẽ cứu. Sakumo đang trên đường tới, đã gặp được hôn mê Kushina, bị hắn phái đưa một tiểu đội đưa về Konoha. Không nghĩ tới, cứu được Kushina người là Ayako. Ayako, người yên tâm đi, tại ta trên đường tới đã gặp được Kushina, ta đã phái người đưa nàng về Konoha. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Ayako nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cái này có lẽ là nàng trải qua mấy ngày nay đạt được tin tức tốt nhất. Cảm ơn ngươi, Sakumo, đồ ngốc, giữa chúng ta còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Chỉ là ngươi cái này thương thế, thật không có cách nào sao? Có muốn hay không chúng ta về Konoha cho Tsunade đại nhân nhìn một chút? Ayako lắc đầu, nói ra, Không cần, cái này là sinh mệnh tiêu hao, không phải phổ thông chữa bệnh nhẫn thuật có thể chữa trị. Điểm này, tại ta sử dụng thời điểm, ta liền biết, năng có 1 năm còn thừa tuổi thọ, liền đã rất khá. Ayako, Sakumo, có một tin tức tốt vẫn luôn không có nói cho ngươi biết. Ayako nói, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào dáng tươi cười, để Sakumo trong lúc nhất thời có chút giật mình. Sự tình gì? Ayako sờ lên bụng của mình, nói ra, Sakumo, ta đã có con của chúng ta. Ngay tại nơi này, mấy tháng về sau, hắn liền lại xuất sinh. Sakumo có chút ngạc nhiên, ngón tay run nhẹ nhẹ, bắt lấy Ayako tay, nói ra, Ayako, đây là sự thực sao? Ta muốn làm ba ba rồi. Ngươi muốn làm ba ba. Sakumo, về sau liền từ hắn đến thay ta làm bạn ngươi. Sakumo nghe vậy, trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng liền bị cọ rửa địa không còn một mảnh. Ayako, Sakumo lông mày hơi nhíu lên, thần sắc buồn bực. Sakumo, không muốn dạng như vậy. Dạng này không hề giống ngươi. Konoha răng trắng, sao có thể lộ ra loại vẻ mặt này đâu? Ayako nói, tướng Sakumo lông mày chậm rãi san bằng. Sakumo, tại cuối cùng này thời kỳ bồi tiếp ta được không? Ngày thứ hai, Konoha đến giúp nhân viên tập kết hoàn tất. Sakumo nhìn đám người một chút, nói ra, các ngươi về trước Konoha. Ta nơi này còn có chuyện phải xử lý. Những này gan dám tiến công qua triều ẩn thôn người, liền là mạo phạm ta Konoha uy nghiêm người. Ta muốn đem diệt sát. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi đi. Không cần, các ngươi trở về đi. Konoha còn cần lực lượng của các ngươi. Giúp ta cùng Hokage đại nhân nói một tiếng. Chờ ta hoàn thành chuyện bên này, liền về Konoha. Những người khác còn muốn nói điều gì? Sakumo trực tiếp quát, đây là mệnh lệnh. Vâng, đội trưởng. Đám người cũng không tiện nói gì, trực tiếp như vậy đáp. Rất nhanh, Konoha ninja liền nhao nhao rời đi qua triều ẩn thôn. Sakumo, thật xin lỗi, như thế tùy hứng địa để ngươi theo giúp ta. Ayako đứng tại Sakumo bên cạnh, một mặt áy náy, đồ ngốc, cái này không có cái gì. Hiện tại lúc nào cũng không sánh nổi ngươi trọng yếu. Còn có chúng ta chưa xuất thế hài tử. Cảm ơn ngươi, Sakumo, tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta về sau ở chỗ nào a? Yoshiko ở một bên xen vào nói. Cách nơi này không xa có một cái hà thạch thôn. Nơi đó thôn dân đều rất thuần phác. Chúng ta đi nơi đó đi. Ayako nói. Sakumo gật đầu nói. Tất cả nghe theo ngươi. Ayako nằm tại Sakumo trong ngực, mặt mũi tràn đầy đều viết hạnh phúc. Cái này một ngày, Hà Thạch Thôn nghênh đón 3 vị mới cư dân. Không có người biết bọn hắn từ đâu tới đây. Đều tưởng rằng chiến tranh hạ ly biệt quê hương người. Bởi vì ở thời đại này, cái này dạng quá nhiều người. Một đôi thanh niên vợ chồng, còn có một cái tiểu nữ hài, là thê tử muội muội. Nam anh Tuấn an tâm, nữ mỹ lệ dịu dàng. Rất nhanh, 3 người liền dung nhập cái thôn này. Trải qua bình thản mà giản dị sinh hoạt. Tỷ tỷ, nơi này thật đẹp, ta thích nơi này. Ta nghĩ một mực tại nơi này sinh hoạt. Yoshiko, người không muốn làm ninja sao? Ayako vừa cười vừa nói. Không muốn. Yoshiko lại trầm mặc một lát, lập tức lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ, ta không muốn lại tiến vào cái kia tàn khốc thế giới. Ayako gật đầu cười, nói ra, kia Yoshiko liền hảo hảo làm một người bình thường đi. Nơi này cũng không rất không tệ nha. Đa tạ tỷ tỷ. Tuổi nhỏ Yoshiko lộ ra hướng tới dáng tươi cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.